Nhìn nữ nhân mình yêu, sự hoài nghi trong lòng Đậu Lâm cũng tiêu tán. Mộ cô nương, ta rất cảm ơn ngươi đã cứu nhi tử ta, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể phá hoại gia đình ta. Ngươi đã thương vi vi, bây giờ còn vu oan cho thê tử của ta dung nhan lục liêu quá bình thường, sao có thể so được với phu nhân ta. Cho dù nàng ta dùng dịch dung đan, ta cũng không thể không cảm nhận được. Chi cần là đan dược sư thì có thể dễ dàng nhận biết dịch dung đan cho đen. Bây giờ không có ai nghi ngờ nàng, vậy tất nhiên nàng chính là phu nhân hắn. Huống chi, ngay cả khi cùng giường với nàng, cảm giác cũng giống hệt như lúc ban đầu. Nếu như lột ra mặt để dịch dung thì sao? Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, lạnh lùng nhìn Đậu Lâm. Nghe vậy, Đậu Lâm nhìn không được cười phá lên, ha ha, chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra, lột ra mặt sao có thể làm được. Chuyện này quả thật không dễ làm, nhưng cũng không phải không thể làm. Chỉ cần hủy đi dung nhan của mình, sau đó ghép ra mặt của người khác lên mặt mình là được. Có thể thấy, vì gả cho Đậu Lâm, Lục Liễu đã trả một cái giá rất đắt. Nhưng như vậy thì sao? Những điều đó vĩnh viễn không so được với những tổn thương nàng ta đã gây ra cho bà ngoại và mẫu thân. Người tới sắc mặt Đậu Lâm trầm xuống, bắt nữ nhân yêu ngôn hoặc chúng này lại cho ta. Nhìn đám người hùng hổ xông tới, Dạ Vô Trần vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, trong mắt có sát khí ẩn hiện. Dừng tay. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng quát phẫn nộ. Mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy một thân ảnh bước nhanh đến. Đậu Tĩnh Quân nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đậu Lâm. Phụ thân, ngươi muốn làm gì? Đậu Tĩnh Quân giận tím mặt, nắm đấm khẽ run, đáy mắt lộ vẻ thất vọng. Lúc này chỉ sợ hắn thật sự thất vọng đối với lão nhân này rồi. Quân Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Sắc mặt Đậu Lâm trầm xuống, nữ nhân này chẳng những khi dễ cháu gái ngươi, còn vu oan mẫu thân ngươi là nha hoàn Lục Liễu gia mạo thành, cho nên nàng tiếp cận ngươi dĩ nhiên cũng không có ý tốt. Đậu Tĩnh Quân cười lạnh, chậm rãi buông lòng nắm đấm. Nguyệt Nhi là người thế nào, ta biết rất rõ, không cần ngươi nói, hơn nữa. Đậu Tĩnh Quân quay đầu nhìn về phía Lục Liễu. Nàng quả thật không phải mẫu thân của ta. Phanh. Đậu Lâm đập bàn, xanh mặt nói, Quân Nhi, mẫu thân ngươi sinh ngươi ra, dưỡng dục ngươi bao nhiêu năm nay, bây giờ ngươi lại tin lời người ngoài bôi nhỏ mẫu thân ngươi, nàng sẽ thất vọng đau khổ cỡ nào? Chẳng lẽ mẫu thân ngươi còn không bằng một người ngoài hay sao? Đậu Tĩnh Quân cười to, ánh mắt ngày càng thất vọng, ta chỉ hận bản thân mình không thể báo thù cho mẫu thân. Hắn nhìn Lục Liễu, đáy mắt dâng lên sát khí, toàn thân tản ra khí thế sắc bén. Chương 877 vạch trần thân phận, mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Tim Lục Liễu run rẩy, đáy mắt tràn đầy âm lãnh, nàng hơi rũ mắt xuống, không ngờ tiểu tử này đã biết thân phận thật của nàng. Vậy thì thế nào? Hiện tại trong tay nàng đã có quyền thế, nàng đã không cần phải sợ những người này nữa. Lúc này, Đậu Lâm không chú ý đến biểu tình của Lục Liễu, phẫn nộ trừng mắt Đậu Tĩnh Quân, tiểu tử thúi, lập tức xin lỗi mẫu thân ngươi. Đậu Tĩnh Quân cũng hừ lạnh, nàng không phải mẫu thân ta, mẫu thân của ta đã chết, còn nàng chính là kẻ thù giết mẫu thân. Đáy mắt hắn nồng đậm phẫn nộ, một lúc lâu sau mới cười lạnh, nói tiếp, sau khi ta trở về, tuy ta bị ám sát trọng thương, nhưng cũng đã âm thầm thăm dò thế lực của nữ nhân này Lục Liễu. Cái xào huyệt bên ngoài của ngươi đã bị ta tiêu diệt. Nếu như ngươi vẫn khăng khăng giả mạo mẫu thân ta, ta có thể dùng biện pháp trích máu nhận thân, xem ngươi có phải mẹ ruột của ta hay không. Trước kia Han cũng không thích lung lạc lòng người, nhưng hiện tại, vì muốn làm tan rã thể lực của Lục Liễu, sau khi hắn trở lại Đậu gia, liền tập họp những người trung thành tận tâm với Đậu gia bị Lục Liễu chèn ép mấy năm nay lại với nhau, sau đó tiến hành tiêu diệt thế lực của nàng ta. A, Lục Liễu nở nụ cười châm chọc, Đậu Tĩnh Quân,